Tích Sa Di Đoàn Sóc Sankichasa Manerawatthu kệ ngôn Pháp Cú câu 110 Yocha Vasasatang Jive Dusilo Asamahito Ekahang Jivitang Seyo Silawantasa Jayino. Dầu sống 100 năm, ác giới không thiền định, tốt hơn sống một ngày, trì giới tu thiền định. Kệ Pháp Cú này, Đức Bổn Sư đã thuyết khi Ngài an ngự tại Jetavana Vihara, Kỳ Viên Tự, đề cập đến Sa Di Đoàn Sóc, Sankichya. Tương truyền rằng, trong thành xá vệ có 30 vị công tử, sau khi nghe Pháp, rủ nhau xuất gia trong giáo Pháp của Đức Bổn Sư. Các vị ấy tu tỳ khưu được năm hạ rồi, liền đến yết kiến Đức Bổn Sư, nghe Ngài hỏi, muốn tu thêm Pháp nào trong hai Pháp là Pháp học và Pháp hành. Các vị đều đồng ý xin Đức Thế Tôn dạy cho đệ một minh sát để bổ túc pháp hành, ngõ hầu đắc quả A-la-hán, chớ không ưng cố gắng thọ trì pháp học vì đã lớn tuổi mới xuất gia. Thọ giáo đề mục xong rồi, các vị ấy xin phép Đức Bổn Sư, bạch Ngài, chúng con sẽ vào hành đạo trong một khu rừng. Các thầy vào khu rừng nào? Bạch Ngài, khu rừng ấy tên là. Nghe vậy, Đức Bổn Sư biết rằng vào nơi đó các tỳ khưu này sẽ phải một phen kinh sợ vì một gã tàn thật Vigasada. Nếu có Sa Di Sankichya cùng đi thì mọi việc sẽ an bài tốt đẹp, rồi các thầy tỳ khưu ấy sẽ hoàn tất phận sự xuất gia. Sa Di Sankichya là tên vị Sa Di 7 tuổi, đệ tử của Ngài Sariputta Xá Lợi Phất. Người ta nói mẹ của Sa Di là con gái của một gia đình giàu có. Khi mang thai, gần đến ngày sinh, bà bị bệnh nặng trong chốc lát rồi chết ngay. Khi người ta thiêu xác bà, trừ ra thịt ở bụng, kỳ dư những nơi khác đều cháy rụi. Những người thiêu phải đem thịt bụng của bà xuống khỏi giàn hỏa, lấy cây nhọn đâm thủng 2-3 chỗ, mũi nhọn cây chĩa chạm nhầm đuôi mắt của thai nhi. Sau khi đâm thủng mảng thịt quanh bụng, người ta vứt nó lên đống than lửa đỏ, cào than cháy phủ khắp cả rồi bỏ ra về. Thịt tử cung bị cháy rụi, trên mặt đống lửa than sáng ngời như chiếc đĩa bằng vàng, đứa hài tử nằm yên như trong một đóa sen hồng. Quả thật, đối với một chúng sanh kiếp chót, dù có bị rơi vào lửa hay từ đỉnh Sineru Tu Di rớt xuống khi chưa đắc quả A-la-hán thì không bao giờ bị mạng chung. Qua ngày sau, những người thiêu sát đến để dập tắt lửa giàn hỏa, trông thấy đứa bé nằm yên nơi đó, hết sức ngạc nhiên kêu lên, sao lạ thế này, với bấy nhiêu củi đó, toàn thể các xác đều cháy rụi, tại sao đứa nhỏ không bị cháy, có cái gì đây nhỉ? Người ta mang đứa bé về làng, rồi đi coi thầy bói. Các nhà tiên tri nói, nếu cậu bé này sống tại gia, thì thân quyến cả 7 đời của cậu sẽ không nghèo khó, còn nếu cậu xuất gia, thì lúc đi hành đạo sẽ có 500 sa môn theo hầu. Do cái vết thẹo ở đuôi mắt bị bể lúc trước, cậu bé được đặt tên là Sankichya, Đoàn Sóc. Thời gian sau, vết thẹo hiện ra rõ rệt, các thân tộc cậu bé ráng nuôi nấng cậu và nguyện rằng dầu cho đứa bé này sống đến tuổi lớn khôn, chúng ta cũng cho nó xuất gia với trưởng lão Sariputta. Khi cậu bé được 7 tuổi, nó được các trẻ khác cho biết mẹ mày đã chết khi còn mang mày trong thai, xác bà bị thiêu rụi, riêng mày còn sống không bị cháy. Nghe vậy, Sankichya suy nghĩ, ai cũng bảo ta đã thoát khỏi tai nạn khủng khiếp như thế, vậy ta còn ở nhà mà làm gì, ta sẽ xuất gia. Cậu bé Sankichya ngỏ ý định xuất gia của mình với quyến thuộc, họ vô cùng hoan hỷ, tán thành ý của cậu, đưa cậu đến ra mắt trưởng lão Sariputta và giao cậu cho trưởng lão. Bạch Ngài, xin Ngài cho cậu bé này xuất gia. Trưởng lão truyền cho cậu niệm năm chi đầu của đề mục thân trược là tóc, lông, móng, răng, da, rồi cho cậu xuất gia Sa Di. Khi cậu xuống tóc, lưỡi dao cạo vừa chạm vào da đầu, cậu liền chứng đắc A-la-hán với tuệ phân tích. Chính Sa Di Sankichya là vị này vậy. Khi biết rằng vào trong khu rừng đó, ông Sa Di này sẽ làm cho êm sự kinh sợ, nhờ vậy các tỳ khưu sẽ đạt đến mức viên mãn phần sự xuất gia. Đức Bổn Sư bảo các vị ấy, này các tỳ khưu, các thầy hãy đi thăm sư huynh Sariputta của các thầy đi. Lành thay Bạch Thế Tôn, các tỳ khưu đáp, các đạo hữu, có chuyện chi đến đây? Trưởng lão Sariputta hỏi, chúng tôi đã thọ huấn đề một nơi Đức Bổn Sư định vào rừng hành đạo, nhưng khi xin phép Ngài, thầy bảo chúng tôi, các thầy hãy đến viếng sư huynh của các thầy là Sariputta, cho nên chúng tôi mới đến đây. Trưởng lão Xá Lợi Phất nghĩ thầm, chắc Đức Bổn Sư đã thấy được lý do gì đây nên bảo các tỳ khưu đến đây. Vậy lý do đó là gì? Khi ngài quán xét biết được nguyên nhân, trưởng lão hỏi: Này các đạo hữu, các vị có sai di nào không? Thưa đạo hữu, không có. Nếu không có, quý vị hãy mang theo sa di Sankicca này đi theo. Thôi đi thưa đạo hữu, đem sa di đi theo, chúng tôi sẽ vướng bận, tu ở rừng thì cần có sa di mà làm chi? Này các đạo hữu, không phải vì sa di này khiến các vị thêm ràng buộc, mà trái lại, quý vị sẽ là sự ràng buộc đối với ông sa di này. Vả lại, sở dĩ Đức Bổn Sư dạy quý vị đến thăm tôi là có ý muốn tôi cho ông sa di cùng đi với quý vị. Vậy quý vị hãy mang theo sa di này đi. Lành thay, các tỳ khưu chấp thuận cho sa di cùng đi theo. Thành ra một nhóm 31 người từ giả trưởng lão ra khỏi chùa, rồi đi bộ lần hồi, trải qua độ 120 do tuần, đến một khu làng nọ có ngàn nóc nhà. Dân làng thấy chư tỳ khưu đến, phát tâm tịnh tính, đặt bát cúng dường xong mới hỏi: Bạch các trưởng lão, chẳng hay các ngài đi đâu? Này các đạo hữu, chư tăng chúng tôi đi tìm chỗ thuận cảnh tiện nghi. Nghe vậy, dân chúng nằm mọp dưới chân chư tăng yêu cầu: Bạch các trưởng lão, chúng tôi xin cung thỉnh các ngài dừng bước lại nơi đây kiết hạ an cư, để chúng tôi có thể thọ trì tam quy và ngũ giới, thiết lập trai đàn. Chư trưởng lão nhận lời. Dân làng lo cất những thảo am, dọn đường kinh hành, sắp xếp cho có chỗ chư tăng hành đạo ban ngày lẫn ban đêm. Dân đến chư tăng, xong rồi chia phiên nhau: Nay người này, mai người khác, siêng năng phục dịch hộ độ chư tăng. Vào ngày ăn cư kiết hạ, chư tỳ khưu hội thảo cùng nhau rồi quyết định: Này các đạo hữu, chúng ta đã thọ giáo đề mục hành đạo từ nơi Đức Phật, thì không thể nào ta hưởng được ân huệ của Đức Thế Tôn bằng cách hành theo một đường lối nào khác. Vả lại, các cửa vào ác đạo đang mở rộng, chúng ta chẳng khá dễ vui. Bởi vậy, trừ ra buổi sáng sớm là giờ đi khất thực và buổi tối là giờ phục dịch các bậc trưởng lão, thì chúng ta không nên ở chung hai người một nơi. Nếu ai có bệnh thì người ấy hãy đánh kẽn, chúng ta sẽ đến săn sóc thuốc men cho người ấy. Trong những giờ khác, ban ngày lẫn ban đêm, chúng ta phải tinh cần lo tu niệm đề mục. Trong khi chư tăng đã giao ước và an cư hành đạo như vậy, thì có một người đàn ông nghèo khổ sống nương nhờ các con gái. Nơi xứ cô gái ấy lại lâm vào nạn đói, ông ta muốn đến sống nương nhờ nơi cô con gái khác, cất bước lên đường. Lúc ấy, chư trưởng lão vào làng thất thực xong, trên đường trở về chỗ ngụ, giữa đường các ngài xuống tắm dưới con sông, rồi lên ngồi trên một bãi cát mà thọ thực. Ngay lúc ấy, người đàn ông đi đến chỗ đó, đứng một bên nhìn chư tăng. Các trưởng lão bèn hỏi: Này ông thiện nam, ông đi đâu đó? Người chạy nạn đói cho biết mục đích của mình. Các trưởng lão nghe vậy, động lòng bi mẫn nên nói: Này ông thiện nam, chắc là ông đói lắm, ông hãy đi tìm lá cây đem lại đây, chư tăng mỗi vị sẽ bố thí cho ông một bát cơm. Khi người ấy mang lá đến, các tỳ khưu mỗi vị bớt cơm canh của mình đang độ, vắt lại thành một cục, sớt cho ông ta ăn. Đó là một phận sự. Người ta nói rằng, trong giờ ăn mà có người đến xin, vị tỳ khưu cũng nên bố thí ít hoặc nhiều vật thực của mình đang độ, trừ ra phần cơm mật. Cho nên chư tăng đã cho như thế. Sau khi ăn xong bữa, người đàn ông đảnh lễ các vị trưởng lão và hỏi: Bạch các ngài, hôm nay có ai mời thỉnh các ngài dự lễ trai tăng phải không? Này ông thiện nam, không có ai mời thỉnh cả, mỗi ngày thôn dân đều cúng dường để bát như thế cả. Người đàn ông suy nghĩ: Như ta luôn siêng năng làm lụng, hết việc này đến việc khác mà chưa hề được ăn bữa cơm như thế này, vậy ta còn đi tìm chỗ nào khác làm chi? Ta sẽ sống chung với các ngài là tiện nhất. Thế rồi ông ta nói với chư tăng: Con muốn ở gần các ngài để làm công kia việc nọ phục dịch các ngài. Lành thay, này cận sự nam, ông thiện nam theo chư tăng về đến chỗ ngụ của các ngài, phụ trách mọi việc đàng hoàng tử tế, rất được lòng các ngài. Nhưng qua hai tháng sau, ông ta lại muốn đi thăm con gái, tự nghĩ: Nếu ta xin phép, chắc chắn các ngài sẽ không buông thả ta ra, vậy ta hãy rút đi êm là hơn. Thế rồi ông ta ra đi không cáo từ chư tăng. Người ta nói: Ai lén chư tăng mà đi như vậy là phạm một lỗi lầm. Trên đường đi của ông thiện nam có một khu rừng rậm, trong rừng ấy có 500 tên cướp mới đến làm sào huyệt, và nguyện với chư thiên trong rừng rằng: Ai vào rừng này, chúng tôi sẽ giết chết, lấy máu và thịt cúng tế linh thần. Chúng trú ở nơi ấy được 7 ngày, hôm ấy là ngày thứ 7, tên chúa đảng trèo lên cây, canh chừng những bộ hành, trông thấy ông Thiện Nam đi đến, bèn ra dấu cho đồng đảng. Bọn cướp biết được ông ta đã vào đến giữa rừng, bèn bao vây bắt được, lấy dây trói tay chân ông ta thật chặt, lấy cây cọ kéo cho ra lửa để nhóm lửa, gom củi lại chất thành một đống lửa lớn, và lấy cây chĩa thọc cho thông hơi. Ông Thiện Nam thấy bọn cướp làm như thế, bèn hỏi: "Thưa chủ, nơi đây không có khu rừng như heo, nai chẳng hạn, thế mà ông chủ cho nhóm lửa làm gì thế? Chúng ta sẽ giết chết người để lấy thịt và máu, cúng tế thiên địa quỷ thần." Ông ta quá sợ chết, chỉ lo bảo toàn mạng sống của mình, không còn nhớ đến ân nghĩa của các tỳ khưu, nên nói: "Thưa ông chủ, tôi chỉ là một kẻ dùng tàn thật, một kẻ ăn mót cơm thừa canh cặn, nên có tên là tàn thật, là kẻ xui xẻo bần tiện, mới vừa từ biệt các trưởng lão mà ra đi, các bậc xuất gia thuộc dòng sát đế lợi, hiện giờ đang ở nơi địa điểm nọ, tất cả là 31 vị tỳ khưu, ông chủ bắt các vị ấy giết lấy máu và thịt tế chư thần, chắc chư thiên sẽ hoan hỷ hơn." Nghe vậy, bọn cướp suy nghĩ: "Tên này nói nghe cũng có lý, ta giết kẻ xui xẻo này làm chi, ta nên giết người thuộc dòng sát đế lợi mà tế thần." Bọn cướp mở trói cho ông tàn thực, để ông ta dẫn đường, đưa chúng đến chỗ ngủ của chư tăng. Đến chùa không thấy chư tăng trong chùa, bọn cướp hỏi: "Các tỳ khưu ở đâu?" Ông tàn thực đã từng ngủ ở đây 2 tháng, đã biết rành nội quy của chư tăng, nên chỉ cách cho bọn cướp: "Các tỳ khưu vô ngồi trong các chỗ tu hành ban ngày hoặc ban đêm, chớ không có ở đây, các ông hãy đánh kiển. Nghe tiếng kiển, các tỳ khưu sẽ tụ hội." Tên đầu đảng đánh kiển, các tỳ khưu nghe tiếng kiển nghĩ thầm: "Kiển đánh phi thời, chắc có vị nào bệnh chi đây." Tất cả chư tăng đều tụ vào giữa chùa, theo thứ tự tuổi hạ ngồi lên những thạch bàn đá kê sẵn từ trước. Vị trưởng lão tăng trưởng nhìn bọn cướp rồi hỏi: "Này các thiện nam, ai đánh kiển này vậy?" "Bạch các ngài, chính chúng tôi đánh." "Vì lý do nào vậy?" "Chúng tôi có việc cầu khẩn chư thiên trong rừng, nên bây giờ đến bắt một vị tỳ khưu đem về cúng tế trả lễ chư thiên." Nghe vậy, vị trưởng lão cao hạ nhất bảo các tỳ khưu: "Này các đạo hữu, phàm trong đạo nghĩa anh em, hễ có việc chi xảy đến, người anh cả phải đứng ra gánh vác. Tôi nguyện hy sinh mạng sống cho tất cả chư tăng mà đi với mấy ông này, mong cho tất cả đừng bị sự tai hại, hãy chuyên cần hành sa môn pháp." Vị phó trưởng lão nói: "Bạch ngài, phàm phận sự nào của người anh thì người em phải đảm đương. Tôi xin ra đi, để ngài và chư tăng ở lại tinh tấn hành đạo." Cứ theo thứ tự từ trên xuống dưới, cả 30 vị tỳ khưu đều tình nguyện xin lãnh phần hy sinh như thế. Tất cả những vị này không phải con một mẹ, không phải con một cha, và cũng không phải là những bậc đã xa lìa tình dục, ấy thế mà không ham muốn được sống sót. Các vị ấy tuần tự tự nguyện hy sinh mạng sống, trong nhóm không có vị nào có thể mở miệng bảo vị khác: "Đạo hữu hãy đi đi." Sayi Sankichá nghe qua những lời tình nguyện của các tỳ khưu thì bạch rằng: "Xin các ngài hãy khoan, để con đi thế mạng cho các ngài." "Này đạo hữu, chúng tôi thà là chết chung một lượt, chứ không bao giờ đành để cho người ra đi một mình đâu." "Bạch các ngài, tại sao vậy?" "Này đạo hữu, đạo hữu là Sayi của pháp chủ, là trưởng lão Sariputta. Nếu như chúng tôi để đạo hữu ra đi thì trưởng lão sẽ trách chúng tôi. Các thầy đã đem Sayi của tôi đi giao cho bọn cướp, chúng tôi sẽ không có lời nào biện để khỏi bị trưởng lão quở, do đó chúng tôi không để cho đạo hữu đi." "Bạch các ngài, Đức Chánh Biến Tri đã khiến các ngài đến thăm hòa thượng của con, và thầy con đã khiến con đi chung với các ngài. Bây giờ có việc xảy đến như vậy thì cái lý do khiến con phải đi với các ngài đã rõ rệt, vậy xin các ngài hãy ở lại để con đi." Sayi Sankichá đảnh lễ 30 vị tỳ khưu để cáo biệt và nói: "Nếu con có lầm lỗi chi, xin các ngài hãy tha thứ cho con." Ông Sayi ra đi, các tỳ khưu phát tâm kinh cảm, lụy ứa đoanh tròng, tâm tư xúc động. Trưởng lão bảo bọn cướp: "Này các thiện nam, đứa bé này sẽ kinh hãi khi thấy các ông nổi lửa, gom củi trải lá. Vậy các ông hãy để nó qua một bên, rồi hãy làm các việc ấy." Bọn cướp dắt ông Sayi vào rừng, để ông đứng riêng một nơi, rồi lo làm tất cả mọi việc. Xong việc rồi, tên chánh đảng rút gươm ra khỏi vỏ, đến gần ông Sayi. Còn ông Sayi lúc bấy giờ đang ngồi tham thiền nhập định. Tên chánh đảng khoa gươm lên rồi chém xuống cổ ông Sayi, lưỡi gươm cong ngược lại, sống chạm với sống. Tướng cướp ngỡ là mình chém không đúng cách, uốn nắn lưỡi gươm cho ngay lại, rồi chém một lần nữa. Lưỡi gươm lại uốn cong lại như tàu lá thốt nốt. Mũi gươm chạm với gốc cán gươm. Trong khi ấy, ông Sayyi dầu có bị xô ngã từ đỉnh núi Tu Di xuống cũng không thể chết, huống hồ gì bị chém bằng gươm. Thấy việc lạ thường, tên chánh đảng tự nghĩ, lúc trước lưỡi gươm ta chém vào tảng đá hoặc gốc cây keo, đứt ngọt như chém vào đọt thốt nốt. Bây giờ lần đầu tiên nó bị cong, lần thứ hai nó bị cuốn lại như tàu lá thốt nốt. Lưỡi gươm này tuy là vật vô tình vô ý, mà nó còn biết giới đức của ông Sayyi này, còn ta là người có tình có ý mà ta lại không biết. Quăng gươm xuống đất, tên chánh đảng nằm mọp dưới chân ông Sayyi và thưa, bạch ngài, bọn tôi vì lý do của cải chiếm cứ khu rừng này. Những người vào đây giàu đông đến số ngàn, nhưng thấy chúng tôi từ đằng xa cũng đã run sợ không thể nói lên được một lời. Còn ngài, vì sao không có chút gì sợ hãi, sắc diện lại sáng rỡ như vàng rồng, dung nhan tươi tốt như chùm hoa nở vậy ngài? Tên chánh đảng lại ngâm kệ hỏi rằng, ngài không run cũng không sợ, hơn thế nữa, sắc mặt ngài trong sáng, tại sao ngài không than khóc trước sự kinh sợ to lớn như vậy? Vị Sayyi xuất thiền thuyết pháp cho tên cướp nghe, này đạo hữu đảng trưởng, bậc lậu tận xem cái gọi là tự ngã, xác thân là một gánh nặng, cho nên khi có sự phá vỡ tự ngã thì bậc ấy càng hoan hỷ chớ không sợ sệt. Nói rồi Sayyi ngâm lên kệ rằng, này đảng trưởng, không có sự khổ tâm đối với bậc vô dục, nhà đạo sĩ đã dứt trừ mọi kiết sử là đã vượt qua tất cả sự lo sợ. Nếu như con mắt hữu được phá vỡ hợp pháp ngay trong hiện kiếp, thì sự chết là sự vô úy, giống như sự trút bỏ gánh nặng ấy vậy. Nghe dứt bài kệ, tên tướng cướp quay lại nhìn 500 đồng đảng hỏi rằng, mấy anh em sẽ làm gì? Thưa đại ca sẽ làm gì? Từ lúc thấy pháp màu huyền diệu, ta tự nghĩ ta đã hết phận sự ở gia đình rồi, cho nên ta sẽ xuất gia với ngài đây. Chúng tôi cũng đồng ý theo gương của đại ca. Lành thay các hiền đệ. Kế đó, 500 tên cướp đồng quỳ xuống đảnh lễ ông Sayyi, xin cho mình xuất gia. Sayyi Sankichcha bảo 500 tên cướp lấy lưỡi gươm cạo tóc và cắt bỏ lại quần áo, lấy đất nâu nhuộm màu làm thành y đắp xong rồi mới truyền 10 giới cho đệ tử. Lúc dắt họ đi, ông thầy tự nghĩ, nếu ta đi luôn không về thăm các trưởng lão thì các ngài sẽ không thể hành sang môn pháp được, vì cứ ngỡ rằng bọn cướp đã bắt giết ta rồi. Từ lúc ta ra đi không một ngài nào cầm được nước mắt, cứ mãi băn khoăn với ý nghĩ tội nghiệp cho ông Sayyi bị bọn cướp giết chết. Các ngài không thể định tâm chuyên chú niệm đề mục được, bởi thế ta phải về thăm các ngài cùng với đoàn tùy tùng 500 tỳ khưu. Sayyi Sankichcha trở về chỗ ngụ của các trưởng lão cho các ngài được thấy mình. Các ngài trưởng lão mừng rỡ hỏi, ô bậc thiện trí thức Sankichcha, ngài còn sống phải chăng? Nghe vậy, Sankichcha đáp, dạ phải, bạch các ngài, những vị này đã tính giết con nhưng không giết được, trở lại có tâm tịnh tính đối với ân đức của con. Sau khi nghe pháp, các vị này đã xuất gia, con về đây thăm các ngài. Các ngài hãy chuyên cần hành sa môn pháp từ nay về sau, còn con sẽ về yết kiến Đức Thế Tôn. Sau khi đảnh lễ các trưởng lão, Sankichcha dắt các đệ tử về thăm thầy tế độ. Ông thầy hỏi, này Sankichcha, con mới kiếm được những đệ tử phải không? Dạ phải, bạch ngài. Rồi Sayyi đem những việc đã qua trình cho thầy biết. Trưởng lão bảo, này Sankichcha, con hãy đi yết kiến Đức Bổn Sư đi. Lành thay, Sayyi Sankichcha đảnh lễ trưởng lão, rồi dắt các đệ tử đến chỗ Đức Bổn Sư đang ngự. Đức Bổn Sư cũng hỏi, này Sankichcha, con mới kiếm được những đệ tử phải không? Sayyi Sankichcha lại đem mọi việc vừa qua trình lên cho Đức Bổn Sư biết. Đức Bổn Sư hỏi các tỳ khưu đệ tử, này các tỳ khưu, có đúng như thế không? Dạ đúng, bạch ngài. Nghe vậy, Đức Thế Tôn dạy rằng, này các tỳ khưu, các thầy đã làm nghề trộm cướp, dầu cho có sống cả trăm năm trong tà giới hạnh, không bằng bây giờ chỉ sống một ngày mà trì giới nghiêm minh. Đức Bổn Sư thuyết pháp rồi kết luận bằng bài kệ rằng, sống trăm năm tuổi thọ trường mà không giữ giới, không nương pháp thiền, không bằng sống một ngày nguyên trì giới trong sạch, tu thiền nhất tâm. Chú giải, Dusilo đồng nghĩa với Nisilo là không có hạnh kiểm phá giới. Sila Wantasa, người phá giới dù sống cả trăm năm, nếu so với người trì giới tu hai pháp thiền chỉ quán, chỉ sống trong một ngày hoặc là trong giây lát, thì người sau này vẫn quý báu cao thượng hơn. Cuối thời pháp, 500 tỳ khưu này đắc quả A-la-hán với tuệ phân tích, đại chúng thính pháp cũng đều hưởng được lợi ích. Thời gian sau, Sa-di Sankicca thọ cụ túc giới, và khi tròn đủ 10 hạ tỳ khưu rồi mới thu nhận một vị Sa-di là cháu gọi trưởng lão Sankicca bằng cậu tên là Athimuttaka siêu thoát. Khi Sa-di tròn đủ 20 tuổi, trưởng lão gọi ông và bảo: "Ta sẽ cho con thọ cụ túc giới, con hãy đi về hỏi thân quyến cho biết rõ số tuổi của con rồi trở lại đây." Từ giả thầy tế độ, ông Sa-di lên đường về thăm cha mẹ. Dọc đường, ông bị 500 tên cướp bắt, định giết ông để tế chư thiên. Ông đã thuyết pháp cho họ nghe, khiến họ phát tâm trong sạch, thả ông ra và dặn: "Thầy không nên bảo tin cho ai biết là có bọn chúng tôi ở trong chỗ này cả nhé." Trên đường ngược chiều, thấy cha mẹ đến, ông cùng đi với cha mẹ trở lại lối cũ mà không nói cho ông bà biết sự thật để giữ mình khi bị bọn cướp bắt và làm khó dễ. Nên ông bà trách rằng: "Chắc có lẽ ông một phe với bọn cướp nên không báo tin cho chúng tôi biết." Nghe tiếng khóc than của ông bà, bọn cướp mới biết ông Sa-di đã giữ đúng lời hứa, dầu với cha mẹ cũng chẳng tiết lộ sự bí mật của họ, nên họ càng phát tâm tịnh tín đồng yêu cầu xin xuất gia. Ông này cũng như trưởng lão Sankicca lúc trước đã cho tất cả bọn cướp xuất gia rồi dắt họ về ra mắt thầy hòa thượng. Vâng lời thầy, ông đưa họ đến ý kiến Đức Bổn Sư và tường thuật mọi việc với ngài. Đức Bổn Sư hỏi: "Này các tỳ khưu, có đúng thế không?" Bạch ngài: "Đúng vậy." Y như lần trước, Đức Bổn Sư thuyết pháp cho 500 tỳ khưu này nghe, rồi kết luận bằng kệ ngôn rằng: Do câu chuyện trên đây, sự tích chú giải câu kệ pháp cú này cũng được gọi là tích Sa-di Athimuttaka siêu thoát. Dịch giả cẩn đề: Sa-di đòn sóc pháp cao cường, gươm chém trơ trơ cướp phải nhường, 7 tuổi đã làm thầy tiếp dẫn, giúp 500 cướp được hoàng lương, đã cứu 30 trưởng lão già khỏi tay cướp giết ở rừng xa, thảy đều đắc quả A-la-hán. Ông dắt cướp về lễ Phật Đà, Phật dạy các thầy mới xuất gia một ngày đạo hạnh có thiền na, còn hơn 100 tuổi không tự chế, tội lỗi như thời gian đã qua, dứt tích xa di đoàn sóc. Nguyện cho tất cả chúng sinh được an vui, thoát mọi khổ thân, khổ tâm, được thành tựu mọi điều chân chánh như ý nguyện, và cuối cùng được giải thoát khỏi khổ sinh tử luân hồi. Sa thú, lành thay.